Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, mồi nhừ. Bách độc tẩu dán vào đá núi, ánh mắt băng lãnh nhìn tới, lúc này hắn, quét qua ngay từ đầu gặp mặt thời điểm nhiệt tình thân cận. Toàn thân trên dưới sát cơ ẩn ẩn, một cỗ màu đen khí tức. Theo hắn âm lãnh thần sắc, vô thanh vô tức bao phủ tới, tại Tôn Hằng cảm giác bên trong, thiên địa đột nhiên tối sầm lại, vốn là trèo chống gian nan nhục thân, bị một cỗ vô hình lực lượng đọng lại, giống như để lên cuối cùng một cái rơm già, nhục thân sụp đổ, chậm rãi hiển hiện, thể nội, càng có cỗ hơn dị dạng cảm giác tê dại tại toàn thân bên trong sinh ra. Để cho Tôn Hằng cái chán, trong nháy mắt hiện ra một tầng mồ hôi lạnh, độc, mới vừa rồi bị hạ độc, đột nhiên liền kích phát đi ra. Cái này bách độc tẩu, lại còn có thể điều khiển chính mình sở hạ độc trong cơ thể của người khác bộc phát thời gian. Ở bên người hắn, cái kia đá núi tầng ngoài, cũng lặng yên phong hóa thành một chút hạt cát, bị gió thổi qua. Xôn xao trôi hướng bốn phương, tiền bối mắt sáng như đuốc, Tôn Hằng đột nhiên mở miệng, gượng cười nói, tại hạ trên tay âm hồn hồ lô, vừa lúc có thể dẫn đi những này thiên hạt cổ. Lúc này hắn, không chút nghi ngờ chính mình trả lời chậm thêm một chút, bách độc tẩu liền sẽ hướng hắn hung hãn hạ sát thủ. Rốt cuộc, giết Tôn Hằng. Cướp đi âm hồn hồ lô luyện hóa sau lại tự mình động thủ. Đối bách độc tẩu tới nói cũng bất quá là quá trình phiền toái một chút mà thôi. Tốt, tốt, bách độc tẩu mặt lạnh dừng lại. Gật đầu nói, lão phu chính là người đáng tin. Chỉ cần ngươi giúp ta vào tay đồ vật, ta nhất định giúp ngươi khử độc. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, nói, tại hạ tự nhiên tin được tiền bối. Mới là lạ, đè xuống trong lòng phiền muộn, Tôn Hằng thật dài thổ khí, đưa tay đem âm hồn hồ lô từ bên hông gỡ xuống, cầm trong lòng bàn tay, ba, miệng hồ lô nhảy một cái, rơi vào lòng bàn tay trái, tay phải nhẹ nắm, một cỗ khói đen đã là chậm rãi từ âm hồn hồ lô bên trong hiện ra. Nhìn xem Tôn Hằng động tác, bách độc tẩu cũng là hai mắt sáng lên, trong tay bóp một cái đầu kia thiên hạt cổ, sau đó, liền thấy hắn tại thiên hạt cổ trên thi thể gỡ xuống một thứ gì đó. Đến trong miệng mình ném một cái, công pháp vận chuyển, bất quá trong nháy mắt công phu, trên người hắn khí tức chính là đột nhiên biến đổi, nguyên bản âm trầm lãnh độc, dần dần hóa thành ngang ngược tàn nhẫn. Giống như sơn cốc phía dưới thiên hạt cổ không khác nhau chút nào. Thậm chí, liền liền hắn quanh người hiện lên chân khí, cũng thay đổi như thiên hạt cổ quanh người tầng kia ảm đạm hơi khói đồng dạng. Động thủ đi, làm xong những động tác này, bách độc tẩu mới tiếp tục hướng Tôn Hằng nhìn tới. Lúc này, sau lưng Tôn Hằng, đã có một mảng lớn bích lân quỷ La Yên. Nằm ở đá núi mặt sau, theo bách độc tẩu mở miệng, Tôn Hằng thở dài một hơi thở, trong tay bấm niệm pháp quyết, vài giọt tinh huyết lần nữa từ đầu ngón tay hắn tiêu xạ mà ra, chui vào bích lân quỷ La Yên bên trong, giờ này khắc này hao tổn tinh huyết, để cho Tôn Hằng sắc mặt đột nhiên tái đi, khí tức hiện ra bất ổn hình dạng, không đến không kịp ổn định khí tức. Bích lân quỷ La Yên được tinh huyết, lúc này liền táo động, một cách tự nhiên, cũng đưa tới trong sơn cốc cái kia thiên hạt cổ chú ý. Đi, nương theo lấy Tôn Hằng ấn quyết chỉ vào, nằm sấp sơn nham bên trên bích lân quỷ La Yên đột nhiên phá không mà lên. Hướng phía sơn cốc nội bộ phóng đi, hơi khói như một mảnh to lớn màn vải, nhanh chóng bay lượn. Như đen nhánh trường tiễn, thẳng đến phía dưới cỗ kia vô danh thi hài, vù vù, trong sơn cốc, ông thanh đại tác, lít nhà lít nhít thiên hạt cổ, cùng nhau chớp động cánh, mang theo bén nhọn mà cổ quái tiếng kêu, hướng phía Bích Lân Quỷ La Yên vọt tới. Oanh, vô hình sóng âm đầu tiên rơi Bích Lân Quỷ La Yên phía trên. Những này thiên hạt cổ hội tụ thành bầy, cùng kêu lên vỗ cánh, đúng là có thể dẫn phát sóng âm cộng minh, phát động công kích. Bành, phi tốc trước lướt Bích Lân Quỷ La Yên, đột nhiên sụp đổ ra tới. Răng rác, cái kia từng đầu thiên hạt cổ theo sát sóng âm về sau, lít nhà lít nhít đánh tới. Ngao kìm, răng nhọn, đuôi gai điên cuồng nhào, ngạnh sinh sinh cắn xé cái kia từng đạo màu đen hơi khói. Phía trên thung lũng, Tôn Hằng đôi mắt cuồng loạn, bọn này thiên hạt cổ, thậm chí ngay cả Quỷ Yên cũng có thể thôn phệ. Thậm chí, liền liền Bích Lân Quỷ La Yên bên trong oan hồn, quỷ hòa, bọn chúng bổ nhào về phía trước mà lên, lại cũng có thể sinh sinh xé rách ra tới. Tốc độ kia giống như bầy tằm ăn lá dâu, cái kia đầy trời hơi khói, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phi tốc biến mất, mau đưa bọn chúng dẫn đi. Bách Độc Tẩu hạ giọng gầm nhẹ, như vậy tiếp tục sợ là còn chưa dẫn đi thiên hạt cổ, giữa sân Quỷ Yên liền phải triệt để tan thành mây khói. Không cần Bách Độc Tẩu mở miệng, Tôn Hằng đã cắn răng khu xử Bích Lân Quỷ La Yên hướng nơi xa bỏ chạy. Chỉ bất quá Nguyên Sơn địa vực cổ quái, hắn điều khiển cực kỳ khó khăn, cái kia Bích Lân Quỷ La Yên phản ứng cũng so bên ngoài chậm một nhịp, đợi cho làm ra động tác, đúng là đã bị bọn này thiên hạt cổ nuốt ba bốn thành. Ô, quỷ khiếu cùng một chỗ, bầy khói lần nữa hội tụ, hơi khói cuốn lên, biến đổi phương hướng, hướng nơi xa chạy thục mạng. Không hiểu, cái kia âm trầm kinh khủng quỷ khiếu, lúc này đúng là có vẻ hơi hoảng hốt thất thố. Vù vù, trong sơn cốc, lít nhà lít nhít thiên hạt cổ đột nhiên hội tụ một đoàn. Từng đầu thiên hạt có thứ tự nhúc nhích, hóa thành một đầu dài ước chừng hơn 10 trượng cự hình thiên hạt. Khí độc tràn ngập toàn bộ sơn cốc, vù vù, vô hình sóng âm, dẫn đầu phóng tới hơn 100 mét có hơn Bích Lân Quỷ La Yên. Thiên hạt cổ theo sát phía sau, hai cánh chấn động như tia chớp một dạng đánh tới. Bành, hư không trung, hơi khói đột nhiên chấn động, sau đó trước tốc độ bay độ đột nhiên tăng tốc, tránh đi sóng âm, như một đạo tia chớp màu đen, hướng nơi xa tiêu xả, mà Bích Lân Quỷ La Yên khí tức, cũng bởi vì cái này đột nhiên bộc phát, lần nữa thay đổi suy yếu. Quỷ Yên, thiên hạt, một trước một sau, tại chân trời tiêu xả, trong chốc lát đã là vài dặm có hơn, xa xa mà nhìn, giống như hai cái chấm đen, mà trong sơn cốc, lúc này lại còn có một chút thiên hạt cổ ngưng lại. Không nhiều, nhưng cũng không thua 200-300 đầu. Nhiều như vậy thiên hạt cổ, vẫn như cũ đủ để đem một vị tiên thiên trung kỳ cao thủ cho lưu lại. Tiểu huynh đệ, vất vả, sơn nham bên trên. Bách Độc Tẩu đột nhiên hướng phía Tôn Hằng nhếch miệng cười một tiếng. Không được, Tôn Hằng giật mình trong lòng. Vân Long cửu biến thân pháp liền phải thi triển. Thể nội đột nhiên truyền đến kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt đánh gãy hắn động tác. Bách Độc Tẩu âm trầm cười một tiếng, duỗi bàn tay, đã là giữ lại Tôn Hằng phía sau lưng. Sau đó kình lực bộc phát, bắt lấy Tôn Hằng thân thể, liền hung hăng hướng phía sơn cốc cốc khẩu vị trí vứt đi. Tiểu huynh đệ, ngươi tự cầu phúc, đào mệnh đi thôi. Hắc hắc, tiếng cười âm lãnh ở hậu phương vang lên. Thân hình không thể tự chủ Tôn Hằng phá tan đại thụ, đá núi, lăn xuống 100 mét có hơn cốc khẩu. Trên đường đi, rối loạn hỗn tạp thanh âm, tất nhiên là hấp dẫn trong cốc thiên hạt cổ lực chú ý. Vù vù, từng đầu thiên hạt cổ hóa thành đạo đạo hắc quang, hướng phía Tôn Hằng bổ nhào mà tới. Nhanh như điện, một đầu thiên hạt cổ, có thể để cho Tôn Hằng kinh nghi. Mấy trăm đầu thiên hạt cổ, phần này kinh nghi đã là hóa thành hoảng sợ. Sát thân, bành, không lo được trên thân đau đớn. Một cái bóng mờ tại Tôn Hằng quanh người hiển hiện, đạp chân xuống, cự lực chấn động đại địa, cũng mang theo Tôn Hằng hướng nơi xa chạy như điên. Bạch, bạch, từng đầu thiên hạt cổ, như tia chớp đuổi theo, ong ong thanh âm hội tụ, hóa thành một cỗ cuồn cuộn sóng âm, âm vang hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Sóng âm lướt qua, cây rừng băng liệt, đá núi vỡ vụn, một đường dài chừng mấy chục mét chỗ trống khu vực, lúc này thành hình, mà cùng chuyển động thiên hạt cổ. Tại cái này vạn độc sơn thung lũng bên trong, cũng không khắc tinh, một đường mạnh mẽ đâm tới, không kiêng nể gì cả. Phía sau, mắt thấy trong cốc đã chỉ còn lại rải rác mười mấy đầu thiên hạt cổ. Bách độc tẩu không khỏi cười đắc ý, thân như quỷ mị, hướng phía trong cốc không đi, trên người hắn khí tức, cùng thiên hạt cổ không khác chút nào, cũng làm cho còn lại thiên hạt cổ cho rằng vị này chỉ là một đầu kỳ quái đồng loại. Soạt, bách độc tẩu dưới chân chỉ vào, trong chớp mắt đi tới cái kia thi cốt phía trước, bàn tay xòe ra, đã hung hăng hướng phía cái kia thi cốt đầu tóc vỗ tới. Ba, chỉ còn lại xương cốt đầu tóc, tại chỗ vỡ vụn, cái kia khảm nạm tại xương đầu trán kỳ dị bảo châu cũng rơi vào bách độc tẩu trong lòng bàn tay. Vạn độc châu, ha ha, ha ha, nghĩ không ra, vật này vậy mà lại sẽ có một ngày rơi vào lão phu trong tay. Còn có ngự thú đại, huyết ngọc trác, năm đó các ngươi cổ độc tông không muốn thu ta làm đồ đệ. Nghĩ không ra lão phu lại có hôm nay cái này một lần a. Bách độc tẩu tay cầm mấy vật, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo, tâm tình kích động khó mà tự điều khiển. Trong tiếng cười, bách độc tẩu biểu lộ đột nhiên trì trệ, đưa tay nhìn mình lòng bàn tay, đúng là một mảnh đen kịt. Độc, lúc nào sự tình? Hắn cúi đầu, nhìn về phía trước người đã vỡ vụn thi cốt, sắc mặt đã là thay đổi âm tình bất định, nghĩ không ra, dĩ nhiên là chết về sau còn có thủ đoạn như thế. Bất quá, lão phu cũng không phải năm đó cái kia vô danh tiểu tốt. Hừ lạnh một tiếng, bách độc tẩu xoay người nhặt lên viên kia xuyên qua thi hài pháp kiếm. Nhẹ nhàng vung lên, lúc này có lực phong tiêu xả. Đúng vào lúc này, cốc khẩu đột nhiên tuôn ra một cỗ khói đen, mang theo bích lân quỷ hỏa, hướng phía bách độc tẩu phủ đầu bao phủ xuống. Bích lân quỷ la yên, tại cái này quỷ yên sau đó, càng có mấy trăm thiên hạt cổ, theo sát phía sau, điên cuồng thôn phệ lấy hơi khói quỷ hỏa. Bách độc tẩu sắc mặt trầm xuống, hảo tiểu tử, trên thân lại còn có loại này quỷ yên. Trong tiếng quát khẽ, hắn thân ảnh cũng như tia chớp mà ra, hướng phía sơn nham bên trên nhảy tới. Nhưng lúc này hắn cũng bại lộ thân phận, trong cốc còn lại thiên hạt cổ, đối vị này núp ở bọn chúng bên trong sinh linh, hiển nhiên giận không kềm được, cùng nhau gào thét, bổ nhào mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.